Chiến thần Thánh Y, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc thi quyền vốn dĩ nên rằng có chiến đấu liên tục đã vội vàng kết thúc. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình Đường Tuấn lên sân khấu mà mấy người Âu Dương Hồng Phượng, Diệp Thiên Vũ và cả Hoàng Trung Sơn thì không có cả một cơ hội để ra tay, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy rất thỏa mãn. Có thể được chứng kiến trận đấu của hai vị cao thủ tông sư, đây chính là vinh quang cả đời của võ giả. Đường Tuấn đi xuống võ đài, đứng bên cạnh Đinh Mạnh Phúc. Không sao chứ, advertisement, hai người chỉ đánh nhau để rèn giũa bản thân, không phải đánh nhau để sống chết nên có thể không trở thành địch thì sẽ không trở thành địch. Phạm Tĩnh đã sớm lại đây để đỡ Đinh Mạnh Phúc lên, nghe vậy thì nghĩ rằng Đường Tuấn đang cười nhạo sư phụ của mình, vẻ mặt lập tức khó chịu. Đinh Mạnh Phúc lắc đầu nói, không sao cả, nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Không ngờ rằng, lần đến thành cổ Bắc Ninh này có thể gặp được nhiều chuyện tốt như vậy. Không chỉ có thể đột phá được võ công mà còn gặp được người như anh Đường đây, chuyến đi này đúng thật không uổng phí. Đường Tuấn gật đầu, không khiêm tốn. Ở trước mặt loại người như Đinh Mạnh Phúc mà khiêm tốn thì không khác gì hai người tự sỉ nhục chính mình. Không biết anh Đường là người từ thế gia môn phái nào? Bỗng nhiên Đinh Mạnh Phúc hỏi. Đường Tuấn im lặng một lát rồi lắc đầu nói. Kẻ hèn không môn không phái. Đinh Mạnh Phúc giật mình, bỗng nhiên bật cười, nói. Là tôi suy nghĩ không được chu đáo. Nếu anh Đường không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi. Đường Tuấn rất muốn cười khổ, anh thật sự là không môn không phái, tại sao mỗi lần nói ra thì không ai tin tưởng vậy? Đúng rồi anh Đường, thứ này cậu cầm lấy đi. Đinh Mạnh Phúc lấy ra một khối mộc bài từ trong túi áo, trên bài có khắc đồ án bát quái. Đây là, Đường Tuấn thắc mắc, Đinh Mạnh Phúc nói, đây là lệnh bài của phái bát quái. Có lệnh bài này, anh sẽ là khách của phái bát quái chúng tôi. Phái bát quái của tôi có tài sản tư nhân và thế lực không nhỏ ở trong các thành phố, nếu anh Đường không muốn tự giới thiệu thì có thể đưa lệnh bài này ra, có lẽ có thể thay anh giải quyết không ít phiền toái. Hơn nữa tôi muốn mời anh Đường nếu rảnh rỗi thì đến phái bát quái của chúng tôi làm khách, nếu có thể thì tôi cùng với anh Đường có thể bàn luận với nhau về võ công để cùng nhau tiến bộ. So về cảnh giới thì hẳn là Đường Tuấn đã thăng cấp sớm hơn Đinh Mạnh Phúc, nhưng có lẽ cũng chưa lâu lắm. So về kinh nghiệm thì Đinh Mạnh Phúc xuất thân từ phái bát quái, đã chú trọng bồi dưỡng về chiến đấu thực tế, từ nhỏ đến lớn không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, kinh nghiệm phong phú đến chú cũng không dám so. Mà nhìn Đường Tuấn xem, chưa đến 30 tuổi nên có lẽ kinh nghiệm sẽ kém hơn rất nhiều. Âu Dương Mạnh chậm rãi nói, vậy chú cảm thấy người thua cuộc sẽ là Đường Tuấn sao? Âu Dương Hồng Phượng nói, Âu Dương Mạnh suy tư một lát rồi mới gật gật đầu, nói. Nhưng mà không chắc chắn, tông sư và tông sư đánh nhau, có đôi khi chỉ là chuyện ở trong một cái chớp mắt, nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Kỳ tích rất khó xảy ra. Âu Dương Hồng Phượng lắc lắc đầu, giống như là đang thở dài. Nghe nói con và Đường Tuấn từng có quen biết, bỗng nhiên Âu Dương Mạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con nắm chắc được cơ hội, thì nói không chừng cậu ta sẽ ra tay giúp đỡ, như thế thì mối nguy của Âu Dương chúng ta có thể được giải quyết nhanh chóng. Con suy xét cẩn thận một chút đi. Âu Dương Hồng Phượng ngạc nhiên một chút rồi gật gật đầu. Chết, Đường Tuấn nhất định phải chết. Ở dưới đài, Tần Nhu được người đỡ lấy, cô nắm chặt hai tay của mình. Từ sau khi biết được Đường Tuấn là cao thủ tông sư, cô đã không còn suy nghĩ muốn báo thù nữa, nhưng cho dù như thế thì không có nghĩa là cô không hận. Chỉ có tông sư mới có thể giết chết tông sư. Đường Tuấn nên chết trong tay Đinh Mạnh Phúc, như vậy thì mặt mũi cô mới có thể giữ được. Cách chương.